Nhị đế. Đề mục sau cùng về thực tại khách quan là phần phân tích về nhị đế Samriti Satya và Paramattha Satya, tam đế không, giả, trung đạo và nhất đế. Thiên thai trí khải vượt qua khuynh hướng chú giải về nhị đế như hữu và vô của tiền nhân. Đại sư tránh những đồng hóa đơn thuần của hữu như Samriti Satya và vô như Paramattha Satya, và những phỏng đoán theo với hai mặt chân lý này. Thay vào đó, trí giả giải thích nhị đế như một tánh duy nhất của thực tại không và giả, đồng thời từ duyên sinh. Đại sư kết hợp tất cả những chú giải giá trị về nhị đế vào bảy loại, dựa theo những thứ bậc cảm nhận khác nhau về tứ giáo. Những thứ lớp này được xếp đặt theo mức độ phản ảnh được chân lý. Cái hiểu viên dung về chân lý nhị đế bất khả tư nghị, vượt trên ngôn từ qua trung đạo, là chỗ đồng thời hội tụ của không và giả. Trước tiên, trí giả đưa ra một bản tóm lược những ý kiến khác nhau. Đại sư khẳng định rằng hai chữ nhị đế xuất hiện cùng khắp tất cả các kinh, nhưng cực kỳ khó hiểu được ý nghĩa. Điểm này được dẫn chứng qua Diệu Thắng Định Kinh, một bản kinh ngụy tác của Trung Hoa, kể chuyện tiền thân Phật và tiền thân Ngài Văn Thù rơi vào địa ngục vì cuộc tranh cãi sai lầm về ý nghĩa của nhị đế. Sau đó, trí giả đưa ra những khuynh hướng đại diện cho những giải thích về nhị đế tại Trung Hoa. Được biết rằng, sư Tăng Mân ở Trang Nghiêm Tự cho rằng nhị đế là siêu việt Bồ Đề. Trí giả đại sư phản ứng lại rằng, nếu nhị đế là siêu việt, thì chân lý nào cần được chiếu soi và vọng hoặc nào cần phải diệt trừ để chứng đắc Bồ Đề? Nói cách khác, nhị đế và thực tại thuộc hiện tượng không hoàn toàn là ảo cảnh, thăng hoa với mục đích chứng đắc một chân lý cách biệt ở cõi Phật. Nhưng tất cả thực tại và nhị đế là một chân lý đơn thuần, chỉ có Phật mới có thể tiếp nhận viên mãn. Sau đó, trí giả đại sư nói đến những học giả thành thật luận đời nhà Lương, từ năm 502 đến 557. Có những vị giải thích nhị đế qua danh, dụng và thể. Các học giả đời Trần, từ năm 557 đến 589, được biết cũng đưa ra những giải thích về nhị đế. Cũng có người phê bình cuộc tranh biện của 23 vị tu sĩ, học giả đời Lương, và đưa ra cách giải thích của riêng họ. Tuy nhiên, theo trí giả, tất cả những người này bám víu vào riêng một bản văn nào đó và bác bỏ đường lối của người khác một cách sai lầm. Trí giả không bác bỏ bất cứ bản văn hoặc cách thức chú giải giá trị về nhị đế. Thay vào đó, đại sư cố gắng hài hòa tất cả vào một hệ thống của bảy thứ lớp tiếp nhận nhị đế. Đại sư nhận thấy rằng Đức Phật thường đưa ra nhiều lời giảng dạy khác nhau trong mỗi thời điểm khác nhau, tùy thuận căn cơ thính chúng. Trí giả nói, tất cả những giải thích khác nhau trong kinh điển đều là những phương tiện thiện xảo của Như Lai. Phật phương tiện dùng ba loại và thuyết giảng qua ba cách. Thứ nhất, hoàn toàn tùy thuận căn cơ người nghe. Thứ hai, vừa tùy thuận căn cơ người nghe, vừa thuận theo Phật tuệ. Thứ ba, hoàn toàn thuận theo Phật tuệ. Thuyết pháp tùy thuận căn cơ người nghe chỉ cho phương tiện thiện xảo của Phật khi đưa ra thông điệp khế hợp nhu cầu cơ cảm của chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều khác biệt, hoàn cảnh và khả năng lãnh hội cũng khác nhau. Cần có nhiều đường lối giải thích khác nhau về nhị đế để hướng dẫn chúng sinh đến chỗ giác ngộ. Câu chuyện về một người mù cố gắng hiểu về màu sắc của sữa được mang ra làm thí dụ. Có người nói với người mù này rằng, Màu sữa giống như vỏ sò, hoặc giống bột gạo, hoặc giống tuyết, hoặc giống chim hạt trắng. Người mù không mường tượng ra được tất cả những tỉ dụ này, nhưng những tỉ dụ chính nó đều đúng. Nếu người mù kia có thể thấy hoặc tiếp nhận được tất cả những vật này, ông sẽ nhận ra rằng tất cả đều có sắc trắng. Cũng như vậy, nhiều lối giải thích về nhị đế Phật đưa ra đều có giá trị tương ứng, và những người có mắt tuệ thì biết được rằng tất cả đều chỉ cho một chân lý duy nhất. Trí giả phê bình giới tu sĩ và cư sĩ từng bị trói buộc vào một bản kinh văn hoặc chú giải nào đó, nên không thấy được ý nghĩa thâm sâu và giá trị tương đãi của chân lý. Tất cả lối giải thích về nhị đế trong kinh điển đều có giá trị, ít ra như một phương tiện thiện xảo hoặc một lối nói pháp khế cơ. Phương tiện thuyết pháp của Phật theo cơ cảm của người nghe, hoặc tục đế hoặc chân đế, là những giáo pháp Phật biết rõ ràng. Theo trí giả, có những khi lời Phật thuyết ra cùng hòa hợp với căn tánh chúng sinh và Phật tuệ. Khế hợp căn cơ chúng sinh là tục đế, trực thuyết từ trí tuệ Phật là chân đế. Trực thuyết từ trí Phật tương ứng với thánh nhân ngộ lý. Ở đây không những là một cái nhìn thấu triệt chân, nhưng còn là thấy hiểu được tục, là cái bao gồm trong chân lý như nhất. Đến thứ bậc này, chân và tục được hiểu là một thực tại. Và dù rằng Phật đã nói như vậy, nhưng chỉ có Phật với Phật mới hiểu được mà thôi. Sau khi tóm tắt những sự giải thích khác nhau về nhị đế, trí giả đưa ra lối phân định chính xác về nhị đế của đại sư. Trước tiên, trí giả định nghĩa chân đế là dấu hiệu của pháp tánh, và tục đế là vòng sinh khởi của 12 nhân duyên vô minh. Đến đây cũng đủ để định nghĩa nhị đế, nhưng với chúng sinh có căn cơ thô thiển thì không thể lãnh hội được ý nghĩa này. Vì vậy, trí giả lập thành 7 loại, hoặc 7 thứ bậc tiếp thu nhị đế như sau. 1. Tục đế chỉ cho thực hữu, và chân đế là cái diệt của thực hữu này. 2. Tục đế chỉ cho huyễn hữu, và chân đế là cái nhận ra huyễn hữu này không có tự tánh. 3. Tục đế chỉ cho huyễn hữu, và chân đế là cái nhận ra huyễn hữu này vừa là không vừa là bất không. 4. Tục đế chỉ cho huyễn hữu, và chân đế là cái nhận ra huyễn hữu này vừa là không vừa là bất không, và tất cả các pháp vừa là không vừa là bất không. 5. Tục đế chỉ cho cả hai huyễn hữu và tánh đồng nhất của huyễn hữu với không, và chân đế chỉ cho bất hữu bất không. 6. Tục đế chỉ cho cả hai huyễn hữu và tánh đồng nhất của huyễn hữu với không, và chân đế chỉ cho bất hữu bất không, và tất cả thực tại đều gồm thu trong bất hữu bất không. 7. Tục đế chỉ cho cả hai huyễn hữu và tánh đồng nhất của huyễn hữu với không, và chân đế chỉ cho sự kiện rằng chân lý gồm có hữu, gồm có không, và gồm có bất hữu bất không, tức tam đế. 7 thứ bậc lãnh hội nhị đế trên đây được nói trong 6 đề mục qua tứ giáo. Không ngạc nhiên khi thấy rằng cái hiểu thâm sâu nhất, tức bậc thứ 7, phù hợp với cái hiểu về nhị đế qua cái hiểu về tam đế thuộc viên giáo. Thứ nhất, nhị đế như thực hữu tương ưng với tạng giáo, rằng tất cả căn, trần và cảnh là có thực. Nói cách khác, đây là chỗ gặp gỡ giáo lý tiểu thừa về thực tướng của mỗi pháp, đối nghịch với giáo lý không đại thừa. Ở đây, chân đế có nghĩa là diệt pháp thực có của thế gian để chứng bồ đề. Thứ hai, cái hiểu về tục đế qua tánh không của thế tục, huyễn hữu gặp thông giáo khi nhấn mạnh trên giáo thuyết không. Giáo thuyết này phủ nhận thực tánh của các pháp và đưa ra pháp không và ngã không. Bồ đề không phải là kết quả chứng đắc khi diệt các pháp, là cái không có chủ thể khởi đầu, nhưng là sự nhận biết được tánh không vốn có sẵn. Như kinh Đại Tập nói, sắc tức không, không tức sắc. Ở điểm này, tục đế chỉ cho hằng sa sự tướng thế gian, và Trần Đế chỉ cho Trần Lý Như Thị thiếu chủ tể. Thứ ba, dường như lối phân chia có vẻ khó hiểu trong phần thứ ba này. Ở đây, trí giả luận về phần thứ hai, thứ ba và thứ tư trong bảy phần dưới tựa đề, nhị đế của huyễn hữu như không và bất không. Tất cả ba thứ bậc nói về tục đế thì giống nhau, huyễn hữu, nhưng phần nói về chân đế thì càng lúc càng thâm sâu hơn. Nếu nói về tứ giáo, thì ba thứ bậc này lần lượt tương ưng với thông giáo, biệt tiếp thông và viên tiếp thông. Trí giả nói về sự khác biệt giữa ba hạng người trong cách thức họ tiếp nhận giáo lý, chẳng vô lậu cũng chẳng hữu lậu từ kinh Đại Tập. Người thứ nhất thuộc thông giáo, hiểu tánh không chỉ trong vòng phủ định của hữu hoặc chủ tể. Vì vậy, người này hiểu chẳng hữu lậu chỉ cho chân lý phi thế gian và chẳng vô lậu chỉ cho chân lý thế gian. Ở tầng lớp này, nhị đế vẫn còn nằm trong sự đối đãi lẫn nhau. Trí giả diễn tả lối nhấn mạnh phiến diện trên không này là một lối hiểu đối nghịch với nhất lý về nhị đế, đã phủ nhận định tánh của hữu, nhưng lại không nhận ra giá trị của giả hữu và cái không của chính tánh không. Người thứ hai, người này đi từ thông giáo sang biệt giáo, phủ nhận cả hai cực đoan và đưa ra cái gọi là trung lý. Cái trung lý này giống như chân đế. Trí giả diễn tả sự phủ nhận những loại chân lý nhị nguyên này là một sự chứng ngộ lý bất không, hoặc một lối hiểu đối nghịch với đa lý về nhị đế như hữu và vô, Samtisatya và Maramathasatya. Tuy nhiên, cái hiểu này đưa ra một sự phân biệt hơn là một lý trung hài hòa. Người thứ ba, người này đi từ thông giáo sang viên giáo, nhận thấy được cả hai pháp phủ định, tức chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu, hiển lộ trung đạo, và thấy rằng cả hai cực đoan gồm thu nhất lý, không hề trái nghịch. Chỗ đứng này vượt trên cả hai sự phủ nhận của người thứ nhất nhấn mạnh trên không, và sự cố công vượt trên nhị nguyên khi đưa ra một lý phân biệt của người thứ hai, bằng cách cho thấy rằng những dáng vóc của chân lý gồm cả hai mặt hữu và vô, hoặc Samtisatya và Paramathasatya. Thiên thai Trí Khải cho rằng lối hiểu nhị đế như trên là đối bất tư nghị chân. Tư tưởng quan trọng ở thứ bậc này giới thiệu chân lý như trung. Đây là tư tưởng vượt trên hai mặt hữu và bất hữu, có và không, hữu lậu và vô lậu, tục đế và chân đế, và đưa tất cả về trung đạo. Thứ tư, trí giả nói về thứ lớp kế tiếp theo biệt giáo, hiểu tục đế như không của huyễn hữu và chân đế như chẳng có chẳng không. Đây là cái thấy giả hữu, được biệt giáo nhấn mạnh, chẳng chủ tể cũng chẳng hư không. Giả hữu không phải là những cái hoàn toàn ảo tưởng như lông rùa sừng thỏ, nhưng là những thực tại do nhân duyên hội tụ. Nếu hữu và vô được nhìn là hai, thì đây là tục đế. Nếu được nhìn là không hai, chẳng hữu chẳng vô, thì đây là chân đế. Thứ năm, thứ bậc này hẳn nhiên trí giả muốn chỉ cho cái hiểu về nhị đế của những người từ biệt giáo đi vào viên giáo. Theo bậc thứ sáu và thứ bảy, ở đây cách hiểu về tục đế không khác với các lối hiểu trên, nhưng cách hiểu về chân đế thì sâu sắc hơn. Trong văn ngôn của trí giả, người ở thứ bậc của biệt giáo chỉ thấy bất không là chân lý và phải tu tập để nhận ra chân lý này. Những người ở thứ bậc của viên giáo không cần dụng công cũng có thể thấy được chân lý này, chỉ như nó là, khi nghe bất không. Đây là chỗ mà trí tuệ biệt giáo phải có trước khi bước vào được viên giáo. Thứ sáu, thứ bậc sau cùng này hẳn nhiên trí giả muốn chỉ cho cái hiểu về nhị đế của viên giáo. Trí giả nói, đây là lối giải thích chánh diện vượt trên lối hiểu qua khái niệm về nhị đế. Tuy vậy, nhị đế được mô tả một cách khái niệm là tương tức, và không hai mà là hai, chỉ vì sự phân biệt giữa chân và tục. Tất cả những lối hiểu về nhị đế nói trên được hồi quy về Tam Đế, gồm tất cả thực tại như giả, không và trung đạo. Đây là đỉnh cao nhất của tất cả những cố gắng mô tả qua văn tự nội dung của Nhị Đế. Tam Đế. Cuối cùng thì chúng ta cũng đến được điểm chính của công trình nghiên cứu này, và thấy rằng tất cả những gì có thể nói được về chủ đề này hầu hết đã nói đến trong những đề mục trước. Cũng vì lý do này, giải thích của trí giả về Tam Đế tương đối ngắn gọn. Mục đích được nói, hoặc có thể nói về chính Tam Đế. Sau khi định nghĩa nội dung của Tam Đế, không, giả và trung đạo, ý nghĩa rốt ráo phi diệu chỉ có thể được nói là bất khả tư nghị. Ý nghĩa và sự quan trọng được hiển lộ như đưa ra một khuôn thước hoặc một nền tảng xác định trong việc làm sáng tỏ những học thuyết khác như thập nhị nhân duyên, tứ đế hoặc nhị đế. Thiên Thai Trí Khải mở đầu học thuyết của Đại sư khi lên tiếng rằng tất cả kinh điển đều chứa đựng ý nghĩa của Tam Đế, dù rằng không thấy có tên gọi này. Những phần nói về Tam Đế thuộc kinh văn là Hữu Đế, Vô Đế và Trung Đạo Đệ Nhất Nhị Đế, được thấy trong hai bản kinh ngụy tác của Trung Hoa là kinh Anh Lạc và kinh Nhân Phương. Trí giả nói thêm rằng kinh Pháp Hoa cũng chứa đựng ý nghĩa Tam Đế, nếu không muốn nói là dùng chính tên gọi này. Đại sư dẫn chứng câu chẳng đồng cũng chẳng dị trong kinh Pháp Hoa và giải thích rằng đồng chỉ cho chân đế, dị chỉ cho trục đế, chẳng đồng cũng chẳng dị chỉ cho trung đạo. Như vậy thì ý nghĩa của Tam Đế đã bàn bạc trong giáo lý của Phật, dù rằng danh từ Tam Đế không được dùng. Chỗ này cho thấy rằng có những danh từ được dùng trong các kinh khác khi nói đến năm thứ lớp ô nhiễm, là hai cái chết trong kinh Thắng Mang hoặc tam thân Phật trong kinh Lăng Già đều được Phật thuyết ra trên cùng một nền tảng. Điểm then chốt trong đề mục Tam Đế là cách thức trí giả phân Tam Đế ra làm năm loại. Lối phân chia này theo cùng hình dáng như lối phân chia bảy loại nhị đế, trừ ra hai loại đầu tiên. Hai loại nhị đế đầu tiên bị bỏ qua vì không gồm trong nghĩa trung đạo, là yếu tính của Tam Đế. Năm phần còn lại nội dung giống nhau, cùng theo đường lối của tứ giáo, như năm phần sau cuối của nhị đế. Năm thứ lớp phân loại đi qua những khác biệt phi tế, dần đến cái hiểu thâm sâu về trung đạo, đến khi hành giả đạt được viên giáo, là nơi không, giả, trung được thấy rằng hoàn toàn viên dung. Loại thứ nhất hợp với cách hiểu của những người đi từ thông giáo sang biệt giáo. Ở thứ bậc này, như chúng ta đã thấy trong các phần nói trên, câu chẳng hữu lậu, chẳng vô lậu lần đầu tiên được hiểu qua danh từ không hai của trung đạo. Hữu lậu chỉ cho tục đế, vô lậu chỉ cho chân đế, và sự hội tụ của cả hai chỉ cho trung đạo. Trí giả nói rằng ở thứ bậc này trung đạo được hiểu riêng rẽ, hoặc khác với không hoặc nhị đế, không được thấy như gồm thu vạn pháp. Nói cách khác, ở thứ bậc này hành giả vẫn chưa hiểu được trung đạo có mặt khắp nơi và viên dung. Cái hiểu về Tam Đế của những người từ thông giáo bước sang viên giáo không khác các loại trước đối với nhị đế, nhưng về trung đạo thì thâm mật hơn. Ở đây hành giả thấy được rằng không những trung đạo dung hợp hai mặt của nhị đế, nhưng trung đạo còn có trong vạn pháp, rằng tất cả pháp không và giả đồng thời. Những người ở thứ bậc của biệt giáo nhìn giả đế như chẳng tự tánh, chẳng hư không. Còn thấy hai thì là tục đế, thấy được không hai là chân đế. Tuy nhiên, trí giả nói, chỗ này vẫn còn thấy có cái trung đế đối nghịch với chân đế. Cái hiểu của những người từ biệt giáo bước sang viên giáo cũng giống như những chỗ đã nói khi giải thích về nhị đế, nhưng nhận thấy được sự hội tụ của chân đế và trung đạo, rằng pháp Phật viên dung cả hai. Sau cùng, mức độ tối cao là mức độ của viên giáo Tam Đế, hoặc cái hiểu về Tam Đế của những người ở bậc viên giáo. Ở đây, hành giả thấy rằng, không những chỉ trung đạo gồm thu pháp Phật, mà cả tục đế và chân đế. Tam Đế viên mãn hài hòa, một trong ba, và ba trong một. Tục đế chứa đựng tất cả thực tại, là tất cả thực tại, và tất cả thực tại chứa đựng tục đế. Chân đế và trung đạo, không và giả cũng như vậy. Những thực tại này đồng nghĩa, hội tụ, một là ba và ba là một. Tất cả thực tại tức không, tức giả, tức trung. Tất cả thực tại vừa không có tự tánh, vừa là giả hữu. Một tam đế phi diệu khó suy lường và tuyệt đãi. Đây là lời rốt ráo về diệu lý. Trí Khải Đại Sư luận về đề mục này một cách cực kỳ ngắn gọn. Pháp Hoa Huyền Nghĩa ghi lại rằng đề tài này sẽ được nói sâu hơn trong Maha Chỉ Quán. Nhưng rồi thì Maha Chỉ Quán cũng không mang theo một phân tích chi tiết về tam đế. Những tác phẩm sau cùng của Trí Khải luận về Kinh Duy Ma Cật, dù có định nghĩa về tam đế nhưng chỉ giải thích chút ít. Trong Tứ Giáo Nghĩa, Trí Khải Đại Sư lại dựa vào Kinh Anh Lạc và Kinh Nhân Phương để định nghĩa tam đế như hữu đế, bất hữu đế và trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Hữu đế được giải thích như sau. Cái mà chúng sinh tiếp nhận một cách sai lầm trong 25 cõi này thì gọi là hữu. Đây cũng được gọi là tục đế hoặc thế đế. Định nghĩa về thế đế trong Kinh Đại Bát Niết Bàn là điều được tiếp nhận trong cái tâm thế gian được dẫn chứng. Bất hữu đế được giải thích như sau. Ý niệm về chân không của tam thừa siêu việt thế tục, vì vô danh và vô tướng nên gọi là vô, vân vân. Đây cũng được gọi là chân đế hoặc đệ nhất nghĩa đế. Kinh Đại Bát Niết Bàn là được mang ra dẫn chứng để định nghĩa đệ nhất nghĩa đế, là điều được tiếp nhận trong cái tâm siêu thế gian. Trung đạo đệ nhất nghĩa được gọi là trung, vì nó tránh hai cực đoan. Tránh hai cực đoan có nghĩa là tránh cực đoan hữu, tức cái chấp mê của người phàm, và tránh cực đoan vô, tức cái nhìn vô danh và vô tướng của hàng nhị thừa. Tránh hai cực đoan tục đế và chân đế, tránh hai cực đoan của thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Tránh tất cả những cực đoan này, đây gọi là không hai. Chân lý không hai gọi là trung đạo. Đây là trí tuệ giác ngộ của chư Phật và chư Bồ Tát, nên gọi là trung đạo đệ nhất nghĩa. Cũng được gọi là nhất thực đế hoặc hư không, Phật tánh, Pháp giới, như thị và như lai tạng. Thật ý nghĩa khi Trí Khải Đại Sư nhận diện trung đạo đệ nhất nghĩa không khác như thị, Pháp giới, như lai tạng trong truyền thống Phật giáo, vì đây là những tên gọi dùng để diễn đạt chân lý tối thượng. Kinh Đại Bát Niết Bàn lại được trưng dẫn để chứng minh chân lý thứ ba như sau. Phàm phu có những trói buộc, hàng nhị thừa không có trói buộc. Pháp của Bồ Tát là Pháp chẳng có chẳng không. Sau cùng, phần này được khép lại khi trí giả dẫn chứng bài kệ trong Trung Luận, nhận diện hai dòng kệ đầu với chân đế, dòng kệ thứ ba với tục đế và dòng thứ tư với trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Đại sư nói thêm rằng bài kệ này giải thích chân lý tam đế được dạy trong Pháp Đại Thừa. Ở đây, tất cả những yếu tố trong tam đế, vạn pháp, nhân duyên, không, giả, trung đạo, tục đế, chân đế và trung đạo đệ nhất nghĩa đế được xác định và mối tương quan trong nhau đã rõ ràng. Luận giải về Kinh Duy Ma Cật của trí giả trong tác phẩm Duy Ma Kinh Huyền Sớ cũng có ghi một định nghĩa ngắn gọn về tam đế cùng với tứ giáo nghĩa. Phần này chấm dứt với lời hứa rằng ý nghĩa tam đế sẽ được giải thích trong Nhập Bất Nhị Phẩm. Nhưng bị đát thay, những luận đề của Thiên Thai Trí Khải đã bỏ lại dở dang khi Đại sư tạm bước ra khỏi cuộc đời, hoặc là Trí Khải đã thêm vào, hoặc là Đại sư đã cống hiến những giải thích mới về tam đế, trở thành một vấn đề không thể giải đáp. Chúng ta thấy rằng khái niệm về tam đế, mặc dù chính nó không được trí giả luận giải một cách chi tiết, đã đưa ra một cấu trúc ẩn tàng bên cạnh học thuyết của Đại sư. Đó là cái chứa đựng trong cái nhìn về chân tánh của trí giả. Nó thấm nhập trong từng bài thuyết giảng của trí giả ngay lần đầu tiên Đại sư về ẩn thân trên đỉnh núi Thiên Thai. biên soạn Pháp Hoa Huyền Nghĩa, Maha Chỉ Quán và cung cấp chìa khóa để hành giả có thể hiểu được những chú giải của trí giả về Phật tánh. Nhất đế. Những giải thích về tam đế đã chỉ rõ chân lý là một, nhị đế là phi nhị, chân lý là nhất thể. Trí Khải Đại Sư dẫn chứng ẩn dụ về một người say trong kinh Đại Bát Niết Bàn, thấy mặt trời xoay quanh. Một người tỉnh biết rằng chỉ có một mặt trời, một chân lý, và cái thấy vòng quanh kia chỉ là cái thấy của kẻ do men say tạo thành ảo giác. Một kẻ mang theo những ảo tưởng như trên nhìn sự vật một cách sai lầm, trong khi một người tỉnh thức biết sự vật như nó là, và cũng biết rằng kẻ say kia đã nhìn và giải thích lầm thực tại. Chân lý là một, hài hòa và hội tụ, đó là lời nói xác thực nhất, như Trí Khải từng tuyên thuyết. Nếu có người bị trói buộc vào lý này, thì lời nói về lý ấy trở thành lời rỗng không. Vì sinh khởi cái thấy sai lạc trên ngôn từ nên gọi là thô. Ngay cả tên gọi nhất đế cũng phải được hiểu như một danh từ tương đối để diễn tả chân lý. Nếu có người bị hai chữ nhất đế trói vo, thì nên nhìn xa hơn để thấy được giới hạn của ngôn từ. Trong văn ngôn của trí giả, nói trước lời tuyên bố bất lập văn tự của thiền tông, hành giả phải diệt ý niệm về nhất đế bằng cách nói là diệt đế. Nhất đế thực sự là vô đế, tất cả chân lý lắng động, mỗi mỗi đều bất khả thuyết. Cần phải nói vô đế với người chưa đến chỗ giác ngộ, và trong vòng ràng buộc của chính họ đã sinh khởi ảo giác. Với những người giác ngộ chân thật, vẫn còn thấy có một chân lý. Với những người chìm trong hí luận, thì nên nói không có gì. Thêm một lần nữa, chúng ta thấy rằng triết học của trí giả nằm giữa hai khuynh hướng, nhấn mạnh trên tánh bất khả thuyết của chân lý và nhu cầu diễn đạt không thể phủ nhận về Phật tánh. Đế và lý với những lời và ý tương phản nhau. Trí giả đưa ra những vấn đề này trong những buổi thuyết giảng và trong những tác phẩm của Đại sư. Một phần ngắn đã được nói đến trong siêu khảo này. Ảnh hưởng không tính kể được từ những tác phẩm của trí giả lan tỏa trên Sino-Javanese Buddhism cho thấy rằng tư tưởng về Phật tánh của Đại sư thật sự minh bạch, và trí giả đã thành công hơn hầu hết các nhà tư tưởng khác trong việc truyền đạt ý niệm này. Thiền Thai Tông phát triển trở thành một trong những tông phái Phật giáo có ảnh hưởng lớn tại Trung Hoa và Nhật Bản. Mặc dù với sự hưng thịnh của Thiền Tông và Tịnh Độ Tông tại Trung Hoa một thời đã che mờ Thiền Thai Tông, nhưng tôi tin rằng vai trò quan trọng của Thiền Thai Tông đối với sự hưng khởi này, đặc biệt là đối với Thiền Tông, thì không thể chối cãi. Tại Nhật Bản, truyền thống Thiền Thai được tổ tối trừng thắp sáng, đặt nền tảng cho các đạo tràng Tendai hùng tráng. Tendai hòa hợp những yếu tố khác như mật giáo, là yếu tố không thể có trong hệ thống của Thiền Thai Trí Khải, khai sinh những chuyển biến của Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Nhật Liên Tông và đưa đến những phát triển khác, như bao gồm những thành phần thuộc Shusendo và đưa thuyết Phật tánh về một mối. Tuy nhiên, như họ nói, đó là chuyện khác. Phụ chú. Trong tập sách này, chúng tôi đã khảo cứu cấu trúc nền tảng triết học của Thiền Thai Trí Khải và đường lối Đại sư chú giải về Phật tánh từ khái niệm Tam Đế. Đây là tư tưởng quan trọng trong học thuyết của Đại sư và là trọng tâm đưa ra khuôn thước tạo lập thành một hệ thống giáo pháp tinh vi về khai mạc lý và hành trong Phật giáo. Như chúng ta đã thấy, thuyết Tam Đế này là một sự nối kết và phát huy giáo lý Trung Quán về nhị đế dựa vào Phẩm 24 Trung Luận, bài kệ thứ 18 của Long Thọ Bồ Tát và những bản kinh ngụy tác của Trung Hoa. Đây là một sự đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Phật Pháp của người Trung Quốc qua hai khái niệm hữu và vô, và đã thành công trong việc làm thăng hoa những tên gọi giới hạn này. Đây là thuyết chỉ rõ trung đạo vượt trên những chủ trương đối nghịch như thường hoặc đoạn, vượt qua cách tu tập theo chủ nghĩa khoái lạc hoặc khắc kỷ, đi đến một sự dung hợp hài hòa giữa không và giả, giữa thánh và phàm, giữa cảnh giới này và cảnh giới kia, giữa xác định và phủ định, giữa niết bàn và luân hồi, giữa giác ngộ và vô minh. Sau cùng, mặc dù tập sách này chưa nói được đến chỗ tận cùng, cũng cho thấy rằng Thiên Thai Trí Khải đã cung hiến một hệ thống tu tập rộng lớn để chứng ngộ Phật Đạo. Hầu hết đều được tạo dựng theo khuôn mẫu của Tam Đế. Nhiều giáng pháp quan trọng khác của Thiên Thai Tông cần được khảo cứu mỹ mãn. Sự nhấn mạnh trên hệ thống phân loại như tứ giáo và hoặc ngũ vị là một phương pháp truyền thống, cũng thấy trong những nghiên cứu của Huvis và Chappell. Hành giả cũng có thể học triết học trí giả trong phối cảnh tư tưởng của đại sư đối với nhất thừa pháp hoa, hoặc cách thức trí giả giải thích tứ đế, Phật tánh, duyên khởi, hoặc bốn đề mục về giáo, hành, nhân và lý. Như chúng ta thấy trong tập siêu khảo này, tất cả những khái niệm và giáo lý trên đều tương quan trong một hệ thống Phật giáo thâm sâu. Hành giả cũng có thể đến với đường lối giải thích của trí giả về Phật Pháp trên phương diện tu hành. Một nghiên cứu lớn nên được làm đối với tam quán không, giả và trung, dựa trên những luận đề quảng bác của Maha Chỉ Quán, được nhìn như phần thực tập của khái niệm Tam Đế, hoặc trên bốn con đường tu tập được vẽ trong Maha Chỉ Quán, hoặc trong những hướng dẫn chi tiết và cụ thể về cách tu tập được trí giả viết ra trong nhiều tác phẩm của đại sư. Rất nhiều tác phẩm chắc chắn đã tạo ảnh hưởng cho sự phát huy của Thiền Tông. Trong tập khảo cứu này, tôi chỉ phát họa hệ thống giáo lý và thực hành thâm viễn này của Thiên Thai Trí Khải từ một trong những khái niệm trọng tâm của đại sư là Tam Đế.